Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, danh truyền Thương Lan. Cái gì? Trong trời cao phát sinh một màn, làm cho toàn trường tất cả mọi người là trên mặt ngạc nhiên tới cực điểm. Một bộ thánh nhân hiển hiện ra đạo thân, đúng là bị Ninh Vân cho một quyền nện thành cho bụi. Thánh thể trảm đạo, đoạt được chiến lực hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng ai cũng không ngờ tới, sự cường đại của hắn, đã là vượt xa khỏi dự kiến, liền thánh nhân đạo thân, cũng đỡ không nổi đại thành thánh thể một quyền. Thực lực như vậy, chân chính thánh nhân không ra, thử vấn thiên hạ, người nào còn có thể cùng Ninh Vân tranh phong? Hô hô hô, màu vàng kim biển lửa. Tại lão thánh chủ bị đánh chết về sau, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán xuống. Tràng diện nhiệt độ không khí chợt giảm, không bao lâu liền khôi phục được thường ngày trạng thái. Này Hạo Nhật Thần Lô, ta muốn, Ninh Vân cười lạnh, tung người một cái, chính là đón trên bầu trời Hạo Nhật Thần Lô bay đi. Ngươi dám, viễn không? Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Tử Tiêu Thánh Chủ xuất hiện, hắn trước đây vẫn giấu kín tại âm thầm, giờ phút này thần lô bị Ninh Vân để mắt tới, hắn như thế nào còn ngồi được vững? Xì, Ninh Vân hừ lạnh, không nói hai lời, trực tiếp là cầm trong tay thần cung kéo thành trăng tròn. 9 mũi tên liên xạ mà ra, như là 9 khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Ép hướng về phía Tử Tiêu Thánh Chủ, muốn đem hắn bức lui. Bạch, làm xong tất cả những thứ này, hắn xem đều không có đi nhìn đối phương liếc mắt, mà là tầm mắt lần nữa để mắt tới trên bầu trời Hạo Nhật Thần Lô. Bàn tay xòe ra, chớp mắt liền đem chi cho bắt lướt đi tới. Một loại cảm giác nóng bỏng theo trong lòng bàn tay truyền đến, làm cho Ninh Vân nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Không thể không nói, này thần lô hoàn toàn chính xác đáng sợ. Loại kia tuyệt cao nhiệt độ, như đổi lại người thường, dám như thế cướp đoạt, chỉ sợ chắc chắn sẽ trực tiếp bị loại kia nhiệt độ cao cho phai mờ trở thành cho bụi. Cho dù là có đại thành thánh thể, bây giờ Ninh Vân cũng có thể cảm nhận được loại kia theo thần trong lò kéo dài thấu mà ra nóng bỏng nhiệt độ không khí, làm cho hắn toàn bộ cánh tay bên trong huyết dịch sôi trào lên. Bạch, hắn không do dự, một thanh liền đem thần lô thu nhập trong nạp giới, sau đó tầm mắt quét hướng trời xa. Tại cái hướng kia, Tử Tiêu Thánh Chủ liền thi triển ra 18 loại khác biệt thánh thuật. Cuối cùng mới dùng đem 9 đạo mũi tên hóa giải, như còn dám chọc tới ta, ta giết hết ngươi Tử Tiêu các đệ tử. Hừ lạnh một tiếng về sau, Ninh Vân tầm mắt thu hồi, sau đó ngay trước toàn trường mặt của mọi người, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, chớp mắt độn rời khỏi nơi này. Hắn rời đi Hoài Thành, nhưng không có đi quá xa, mà là tại Thái Huyền cấm khu bên ngoài nơi nào đó ẩn giấu đi, chờ đợi vãng sinh chi thủy bay ra. Cho tới bây giờ, Ninh Vân tự nhiên không dám tiếp tục bại lộ hành tung, bằng không thì Tử Tiêu lão thánh chủ chân thân buông xuống, đây chính là một chuyện phiền toái. Huống chi tại âm thầm, không biết còn có bao nhiêu người muốn giết chính mình. Trảm đạo xưng vương, pháp tắc gia thân, hào quang của chính mình quá mức cường thịnh, tại này đại thế bên trong lúc nào cũng có thể sẽ bị người để mắt tới. Nếu như không phải là vì vãng sinh chi thủy, Ninh Vân hiện tại sợ rằng sẽ trực tiếp rời đi Thiên Du, chạy về Thiên Vũ. Có này thần lô, không biết có thể thành công hay không thu thập vãng sinh chi thủy. Hoang khẩn không khói trong núi lớn, Ninh Vân một thân một mình đến nơi này, mặt phía nam hơn 10 dặm chỗ, chính là Thái Huyền cấm khu lối vào. Bao năm qua đến, vãng sinh chi thủy cũng là từ nơi này bay ra. Phía sau 2 ngày thời gian bên trong, Ninh Vân vẫn luôn lạc ẩn giấu tại trong núi lớn, mà cùng lúc đó, bên ngoài sớm đã sôi trào. Thiên Vũ Thánh Thể Trảm Đạo thành công, diễn hóa ra pháp tắc dị tượng, lại là một bộ Sơn Hà Tinh Không Đồ, dẫn tinh lực ra thân, thế núi lách thân. Ngày đó, Ninh Vân một người độc chiến 12 vị thánh tử, lại không một người có thể làm gì được hắn. Tử Tiêu Thánh Địa thương vong hơn 10 vị Trảm Đạo cảnh cao thủ. Liền Tử Tiêu Lão Thánh Chủ đều bị đập chết một bộ đạo thân. Hạo Nhật Thần Lô bị Ninh Vân cướp đi. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Trải qua lần này về sau, Tử Tiêu mong muốn khôi phục nguyên khí. Không có thời gian ngàn năm sợ là không được. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Ninh Vân nhất chiến thành danh. Độc mặt 12 vị thánh tử, một người đối kháng một cái thánh địa, dạng này cách cư xử, kinh động đến tất cả mọi người. Không nói cận cổ, dù cho là mảnh tinh vực này từ trước tới nay, cũng chưa từng có người có thể tại Trảm Đạo cảnh lúc. Liền làm ra nhiều như vậy, kinh người chuyện lớn, thánh thể Trảm Đạo xưng vương, ngưng ra pháp tắc dị tượng. Đã là chân chính có thể xưng cùng cảnh giới vô địch. Phóng nhãn này toàn bộ Thương Lan tinh vực, 18 viên cổ tinh bên trong, thế hệ tuổi trẻ còn tìm đạt được có thể cùng hắn giao phong người tới sao? Hừ, hắn là rất mạnh, nhưng muốn xưng vô địch liền gắn liền với thời gian còn sớm chút. Thương Lan tinh vực vô cùng mênh mông, kiều tử sáng chói như đầy sao. Ninh Vân cuối cùng bất quá Trảm Đạo nhất trọng thiên thôi. Có thể trấn áp hắn thế hệ tuổi trẻ thiên tài, số lượng cũng không ít. Có người hừ lạnh, nói ra như vậy cuồng ngôn. Ninh Vân chiến tích xác thực lóa mắt, nhưng Trảm Đạo nhất trọng thiên liền muốn xưng vương. Tại rất nhiều người xem ra, cái này thật có chút không quá hiện thực. Lần này đại thế, tại này mảnh mênh mông trong tinh vực. Không biết ẩn núp nhiều ít tuyệt thế thiên tài, xa không nói, thiên du giới linh tộc thánh tử, chính là một vị chân chính tuổi trẻ vương giả. Năm đó, ta linh tộc thánh tử Vu Quy Khư cảnh lúc, đã từng trấn áp qua Trảm Đạo cảnh đại địch, phong cách vô địch không kém gì thánh thể. Ninh Vân muốn Trảm Đạo xưng vương, đơn giản liền là người si nói mộng. Hoài Thành bên trong, một tên đến từ linh tộc tuổi trẻ thiên tài lên tiếng như vậy. Rõ ràng, làm thiên du giới bá chủ tồn tại một trong. Nhiều năm qua, linh tộc địa vị không người có thể dung chuyển. Cho dù là Tử Tiêu Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ, tại linh tộc trước mặt, cũng muốn hơi kém một chút. Linh tộc thánh tử từ quật khởi lúc, liền một đường quét ngang không biết nhiều ít cùng thế hệ cường địch. Nhiều năm qua đều chưa bại một lần. Này đồng dạng là một cái có thể vượt cấp giết địch tuổi trẻ vương già. Như đánh với Ninh Vân một trận, thắng bại khó liệu. Tại linh tộc về sau, các phương cũng dồn dập có người phát biểu, khăng khăng chính mình thánh tử không kém gì người khác. Dù sao mảnh tinh vực này quá lớn, vô cùng mênh mông, cấp độ thánh tử thiên tài nhiều vô số kể. Ninh Vân ngày đó mặc dù có thể độc chiến 12 vị thánh tử, nhưng này 12 vị thánh tử cũng vẻn vẹn chẳng qua là một góc của băng sơn. Toàn bộ tinh vực, cấp độ thánh tử nhân vật nhiều vô số kể, mỗi một cái đều có tuyệt thế phong cách vô địch, từng có qua không thua gì Ninh Vân chiến tích. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đối với bên ngoài mọi người nghị luận, Ninh Vân rõ ràng cũng không đi quan tâm. Hắn giờ phút này xếp bằng ở một viên cổ thụ xuống. Mình tại nơi này đã chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày này đến nay, hắn thấy được rất nhiều thân ảnh theo vùng trời lướt qua. Hướng đi nhất trí, rõ ràng đều là hướng phía Thái Huyền cấm khu tiến đến. Vãng sinh chi thủy là có hay không có trong truyền thuyết như vậy kỳ hiệu. Khương Yên Nhiên lại có hay không có thể tỉnh lại, đều xem lần này, trong lòng nghĩ như vậy. Rất nhanh, Ninh Vân theo tại chỗ đứng lên, cũng là không dừng lại thêm. Hắn dùng đồ hành phương thức, hướng phía mặt phía nam đi đến. Mặc sau nửa canh giờ, cuối cùng, tại Ninh Vân phía trước không xa, xuất hiện rất nhiều bóng người, đều là đến từ các giới thế lực lớn cao thủ cùng cường giả. Bây giờ hoàn toàn chờ tại Thái Huyền cấm khu bên ngoài. Không người dám can đảm bước vào mảy may, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.